Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Đam Mê Chuyện Ngôn Tình do MC Thu Thủy đọc. Tối chớm thu mát mẻ, trước lối vào tòa thư viện thành phố đông nghịt người, ai nấy vô cùng hứng khởi. Phần lớn bởi trong tay bọn họ cầm sách, có người nâng cao tấm banner. Đến những người đi đường cũng phát hiện ra, chắc hôm nay tòa thư viện tổ chức hoạt động quan trọng, có sự tham gia của nhân vật nổi tiếng nào đó. Mà có nhiều người hưng phấn như thế này. Hơn nữa người hâm mộ, ngoài thanh niên trẻ tuổi, còn có phần tử tri thức trong độ tuổi trung niên. Thậm chí có những người già đeo kính, tóc đã hoa râm. Bìa cuốn sách bọn họ cầm trên tay, đều in tên của cùng một người. Vưu Minh Hứa đứng ngoài tòa nhà mà thấy nóng hừng hực. Tiết trời chưa lạnh, rất nhiều người vẫn mặc áo ngắn tay. Chỉ có duy nhất một mình cô mặc chiếu áo khoác gió che toàn thân. Cổ áo dựng kéo hết lên, đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi chai, đeo kính. Vưu Minh Hứa bất động như sơn ở trong dòng người. Đợi tới khi mọi người vào gần hết, bên trong tòa nhà cũng vọng ra tiếng giới thiệu của MC. Cô mới tới trước quầy, mua một quyển sách của Ân Phùng và vé vào cửa. Tòa thư viện có 4 tầng, mỗi tầng đều chật kín người, lê bước cũng vô cùng khó khăn. Trung tâm tầng 1 là nơi diễn ra hoạt động lại càng bị vô vàn lớp người bao chặt. Chính giữa là tấm phông nền cực lớn in hình một chồng sách cùng với chân dung người nào đó đeo kính, mặc áo sơ mi. Vưu Minh Hứa như nhìn thấy một người đàn ông lạ lẫm khác, trí thức, uyên bác, điềm tĩnh, tinh anh. Tất nhiên, đây chính là bức ảnh chụp của anh trong quá khứ. Cô muốn nghển cổ xem, nhưng lại bị nhóm người phía trước che khuất tầm mắt. Có điều họ làm sao có thể cản được một người cảnh sát hình sự. Cô quan sát một lượt địa hình và mật độ phân bố ở người ở nơi đây, chọn vị trí trên tầng 2, bèn đi luôn về phía đó. Quả nhiên chỗ này thông thoáng hơn nhiều. Cô dễ dàng đi tới hàng đầu, bám vào lan can, nhìn xuống tầng 1. Cô nhìn thấy người nào đó như vầng trăng sáng giữa bầu trời đang ngồi ở vị trí trung tâm. Anh mặc bộ quần áo giống hệt trên báo, làm tăng thêm nét đĩnh đạc, tóc được kiểu gọn gàng và đeo kính. Song Vưu Minh Hứa vẫn nhận ra khí chất khác biệt so với hình ảnh ở trên mặt báo. Bởi vì anh đang nở nụ cười ngọt ngào với người hâm mộ, đôi mắt sáng ngời, mang theo một chút trẻ con. Hai cô gái bên cạnh Vưu Minh Hứa rì rầm. Nhà, Ân Phùng cười đáng yêu quá đi. Mình bảo này, mình còn là fan ruột của anh ấy đấy. Ân Phùng luôn rất cứng rắn, còn chăm chỉ luyện tập thể hình, từng khoe cơ bụng 8 múi trên Weibo nữa. Nhưng quả thật không ngờ anh ấy còn có một mặt đáng yêu như vậy. Cậu không thấy hôm nay anh ấy rất trẻ trung sao? Toi rồi, trái tim của tớ đã bị câu đi mất. Vưu Minh Hứa không khỏi mỉm cười, thầm nghĩ cơ bụng 8 múi là có thật. Cô bỗng nhớ lại cảnh tượng trên giường tối qua. Chiếc áo phông bị vén lên qua thắt lưng, lộ ra vùng bụng dưới rắn chắc và cân xứng. Còn có anh ôm cô và liên tục nói những lời dỗ sàng. Ý cười trên khuôn mặt cô vụt tắt, cổ họng khô rát tắc nghẹn, tiếp tục đứng từ trên cao nhìn xuống. MC cất tiếng. Mọi người từ rất nhiều nơi, thậm chí còn có cả những bạn đọc đến từ những thành phố khác cũng tới để được gặp thầy Ân một lần. Thầy Ân của chúng ta yêu bạn đọc nhất đấy, sao có thể không có phúc lợi cho được. Mọi người cùng đoán xem tiết mục tiếp theo hôm nay sẽ là gì. Tất cả mọi người hâm mộ bên dưới cùng đồng loạt hô lên, nói piano. Chiếc đàn piano đã được đặt ở một góc đặc biệt của sân khấu. Cô nhìn Ân Phùng, trong mắt của cô, anh giống như một chàng thanh niên thanh tú, nụ cười có chút bẽn lẽn, cùng với ánh mắt long lanh như mang từng lớp sóng ánh sáng. Có lẽ vì không quen thắt cà vạt, cho nên khuôn mặt của anh hơi ửng đỏ. Anh nhấc tay nới lỏng cổ áo, cúc áo trên cùng được cởi ra. Bên dưới khán đài, lập tức vang lên tiếng hò hét hưng phấn điên cuồng. Anh chợt khựng lại, ngẩng đầu quan sát xung quanh như đang tìm kiếm điều gì. Vưu Minh Hứa giật mình, cúi đầu xuống giấu mặt. Một lúc sau mới ngẩng đầu lên, anh đã ngồi xuống trước cây đàn, góc mặt nghiêng nghiêng trầm tĩnh, một tay cô chống cằm yên tĩnh ngắm nhìn. Dáng ngồi của anh ngay ngắn, dù cô chỉ là gà mờ song vẫn có thể cảm nhận được phong phạm đại gia qua từng hành động của anh. Hai cánh tay của anh hạ xuống, một chuỗi âm thanh đẹp đẽ vang lên, tựa như lưu quang ở trong đêm thâu chút xuống bốn bề. Chớp mắt, cả tòa nhà vang vọng những tràng vỗ tay giòn giã, rồi rất nhanh lại trở về tĩnh lặng. Mọi người đều cùng say mê trong điệu nhạc của một người được xứng danh là đại tài tử đánh ra. Ánh sáng mơ hồ phản chiếu trên bề mặt đen bóng của chiếc đàn, làm nổi bật người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, đeo mắt kính, vô cùng nghiêm túc và chăm chú đánh đàn. Anh của lúc này không còn là tên ngốc lúc nào cũng dính lấy cô, cũng không còn là người đàn ông cường thế khôn ngoan trên bức ảnh. Hoặc giả, hai bóng hình ấy đã cùng được dung hòa với nhau trong nghệ thuật. Mỗi nốt nhạc gấp rút, ngân vang dưới từng cử động ngón tay, toàn thân của anh toát lên khí chất kiên định và ấm áp, trưởng thành hơn Vương Anh Tuấn, cũng sạch sẽ thanh thoát hơn Ân Phùng của quá khứ rất nhiều. Vương Minh Hứa say mê, ngắm nhìn. Anh đàn tới khúc cao trào, dưới khán đài không ngừng vọng lên tiếng kinh hô. Sau khi kết thúc, anh như cũng đắc ý nở nụ cười toe toét. Cô bất chắc cũng chợt cười theo, nghĩ tên ngốc này đúng là dương dương tự đắc. Mọi thứ vô cùng yên tĩnh, vô cùng tự nhiên, cũng xảy ra lặng lẽ vô cùng. Nụ cười của anh sững lại, sau đó từ từ ngẩng đầu nhìn trên khu tầng 2. Chính xác một cách lạ thường, không có bất kỳ dấu hiệu nào, anh nhìn chúng vào góc cô đang đứng. Vương Minh Hứa sững sờ. Hiện tại có trốn cũng không kịp, dù đã đeo khẩu trang đội mũ, chỉ còn duy nhất một đôi mắt hở ra ngoài. Đường nét cơ thể cũng bị chiếc áo khoác gió dài che khuất. Song cách nhiều người như vậy, cô vẫn cảm nhận rõ tầm mắt của anh chạm thẳng vào mình. Cảm giác khô khốc lại tràn tới trong cổ họng trong khoảnh khắc đó. Tư duy của cô cũng trở nên ngưng trệ, âm thầm đối mắt với anh. Sau đó anh cười với cô, nụ cười như cầu vồng sau mưa, như vạn hoa đua nở trong trời xuân ấm áp. Tựa như có luồng ánh sáng đậu trên khuôn mặt, trên hàm răng trắng bóng của anh. Thậm chí, đôi tay của anh cũng ngừng đàn, buông thõng bên người, chỉ ngẩng đầu nhìn cô, ngoan ngoãn hệt như lúc ở nhà. Toàn bộ người trong hội trường đều cùng nhìn theo tầm mắt của anh. Vương Minh Hứa lập tức lùi lại, rút lui khỏi đám đông. Những cô nàng đứng cạnh cô, thụ sủng nhược kinh, thi nhau ôm mặt ngó nhìn xung quanh, muốn xác nhận xem rốt cục Ân Phùng đang cười với ai. Vương Minh Hứa cảm giác vành tai như bốc khói, vội xuyên qua dòng người thoát khỏi tòa thư viện. Cô thầm nghĩ chết tiệt, tên này là cún đấy ư, vậy mà cũng tìm được cô. Màn đêm dần buông xuống, Ân Phùng khẽ khàng mở cửa. Phòng khách tối om, cửa phòng Vương Minh Hứa đóng chặt, ánh sáng đèn len lỏi qua khe cửa. Anh thay giày ở huyền quan, cố ý làm ra tiếng động thật lớn, liếc nhìn cánh cửa phòng cô, rồi xỏ dép lê, đi lạch bạch qua đó. A Hứa! Có chuyện gì? Tôi muốn vào phòng. Tôi phải đi ngủ, có chuyện gì thì đứng ngoài cửa nói luôn đi. Không được, tôi muốn vào phòng. Người ở trong phòng không lên tiếng nữa. Ân Phùng sờ đường vân ổ khóa cửa phòng, tới nỗi đầu ngón tay phát nóng rồi nói. Tôi chỉ vào một chút thôi. Nói xong, anh móc từ trong túi áo ra một sợi sắt mỏng tang, đâm đâm chọc chọc hai ba nhát, đã mở được khóa cửa. Vương Minh Hứa đang dựa đầu giường nghịch điện thoại, không buồn ngẩng đầu lên, nghĩ bản chất phường trộm cắp của đại tác gia không phải là hạng vừa đâu. Buổi sáng tôi tỉnh lại, chị đã đi mất rồi, sao không gọi mà lại để tôi ở một mình vậy? Vương Minh Hứa điềm tĩnh ngẩng đầu, anh đang chu môi rũ đầu xuống, lộ ra cần cổ với những đường nét sắc sảo. Vừa mình hứa hiểu ra, dù sao lúc đó anh cũng bị cho dùng thuốc. Ý thức đã hỗn loạn cho nên không nhớ gì sự việc đêm qua cũng là lẽ thường. Nhìn người hôm qua điên cuồng, hôm nay lại đang ngoan ngoãn ngồi bên chân cô. Cõi lòng của cô như mặt nước, trong bình không ngừng dao động. Nhất thời không biết nên nhẹ nhõm hay tức giận, bèn rũ mắt tiếp tục nhìn điện thoại. Nói trong cục có việc nên về trước. Sau đó khóe mắt liếc thấy, cái mông của bông hoa dại kia nhích lên. Cố gắng công chiếm tới vị trí đầu gối của cô mới dừng lại. Sóng mắt của anh phẳng lặng, giọng nói trong trẻo nghi hoặc. À Hứa, tôi thấy cô đến buổi ký tặng rồi, nhưng sao cô lại không muốn để tôi biết cô tới vậy? Lẽ nào cô đang tránh tôi? Trong tai của cô như có sợi dây đàn bị ai đó gảy lên. Cô nghĩ bụng sao hiện tại đầu óc của tên nhãi này lại vận hành nhanh như vậy. Thuận đường nên tới, vốn cải trang để theo dõi nghi phạm, tới buổi ký tặng cũng lười thay, tôi tới muộn nên không đi chào hỏi các anh. Ân Phùng ngồi nghiêm chỉnh bất động, nói hóa ra là vậy. Vưu Minh Hứa bỗng phiền muộn khó hiểu, luôn cảm thấy không khí có chút khác lạ, ngẩng đầu liền thấy Ân Phùng ngồi đó. Ngón tay đùa nghịch sợi thun quần, cô lại thấy bản thân mình nhạy cảm quá mức. Cô nói được rồi, tôi phải nghỉ. Anh không có việc gì thì đi ra ngoài đi. Anh im lặng mấy giây, rồi quay đầu nhìn cô. Lúc này đây anh khác hoàn toàn cái vị minh tinh ban sáng. Chỉ mặc áo cộc quần cộc, mái tóc bồng bềnh rủ xuống trán, chân đi dép lê. Lông chân lộ ra hết cả. Anh lặng lẽ nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm. Khoảnh khắc đó anh nào có trẻ con. Ánh mắt đó rõ ràng là của một người đàn ông nhìn một người phụ nữ. Hiện tại thì cô quả thực rất phiền muộn. Định thần lại. Không nhìn anh mà trực tiếp chặt đứt mọi khả năng. Ân Phùng, nếu anh không làm được gì mà cứ đòi thưởng mãi như vậy, về sau tôi chỉ còn cách hủy phần thưởng. Ngày hôm nay cũng bị hủy. Nghe hiểu chưa? Tôi cũng không có nợ gì anh. Ân Phùng vẫn im lặng nhìn cô. Vưu Minh Hứa nổi giận xuống giường đi ra cửa. Anh vội níu chặt tay cô nói được. Tôi biết, tôi biết. A Hứa, đừng giận. Trừ khi cô nguyện ý thưởng về sau tôi sẽ không loạn đòi khen. Sẽ không ngày nào cũng đòi nữa. Xin cô đừng hủy hết phần thưởng sau này. Nhỡ may về sau tôi có biểu hiện rất tốt thì sao? Có được không? Vưu Minh Hứa mắng thầm trong bụng, cúi đầu nhìn năm ngón tay thon dài hữu lực của anh, đang túm chặt cánh tay của mình. Song không muốn ngẩng đầu lên để nhìn vào mắt của anh. Anh hiểu hay là không hiểu đây? Thế nhưng anh đã hèn mọn cầu xin tới mức này. Những lời lạnh lùng vô tình trước tắc nghẹn ở trong cổ họng, không sao thốt ra được. Tay của anh càng thêm siết, bỗng chốc khơi gợi cô nhớ lại tình cảnh bản thân nhặt được anh khi còn ở Tây Tạng. Cô nghe thấy chính cô nói. Vậy biểu hiện sau này của anh xem đã. Người bên cạnh như chút được gánh nặng, hồi đáp một tiếng được. Trái tim của Vưu Minh Hứa chợt bức bối vô cùng. Cô muốn đi hút thuốc bèn giật tay ra khỏi tay của anh, cầm hộp thuốc đi về phía ban công. Cô không muốn để ý, mãi tới khi hút hết nửa điếu thuốc mới nhận ra chỉ mặc mỗi bộ quần áo ngủ lên hơi lạnh. Vừa định hút nốt nửa điếu còn lại rồi sẽ quay trở vào nhà. Bỗng sau lưng vang lên tiếng động, cô đứng im không nhúc nhích. Một hơi thở quen thuộc tiến lại gần, sau đó cô được bọc trong chiếc áo khoác. Hai tay của anh khẽ đặt trên đầu vai của cô. Trong một khoảnh khắc cực ngắn, cô đã cảm nhận được lồng ngực ấm áp của anh kề sát, gần như ôm trọn cô ở trong lòng. Nhưng chỉ là khẽ chạm, rồi buông ngay. À Hứa, đừng để cảm lạnh. Anh nói, bất kỳ ai cũng có thể nhận ra sự dè dặt và tâm trạng thất vọng qua giọng nói đó. Cô khẽ ừ một tiếng, anh chậm chậm quay trở về phòng ngủ. Kỳ lạ chính là, Dù anh chỉ tới có một lát, song nỗi buồn bực cùng với tâm trạng cứng nhắc ở trong cô đã bớt đi phần nào. Cô nghĩ, thực chất tiếp tục cùng anh, yên bình sống dưới một mái nhà cũng không quá khó khăn. Cô chỉ cần cứng rắn thêm một chút, chẳng phải anh sẽ răm rắp tuân theo hay sao? Qua mấy ngày nữa, lực chú ý và sự yêu thích của anh bị thứ khác hấp dẫn. Có lẽ sẽ chẳng còn nhớ tới mấy chuyện vụn vặt đã xảy ra giữa hai bọn họ cho xem. Hoặc giả, đợi tới khi anh khôi phục ký ức và thần trí, đối với anh ta mà nói những chuyện này có đáng là gì? Mùa thu trời cao trong vắt. Cuối tuần, ánh mặt trời lặng lẽ đổ trên ban công. Cô thức dậy ăn sáng, rồi làm ổ trên sofa tiếp tục cày phim. Xem hết một tập, cô quan sát cánh cửa phòng vẫn đang khép chặt. Tên kia lại ngủ nướng, chẳng có tí dáng vẻ đàn ông chín chắn nào. Đến khi cô xem được nửa tập nữa, cánh cửa đó mới chịu mở ra. Ân Phùng cùng mái đầu như tổ quạ, áo phông nhăn nhúm, đi chân trần ra khỏi phòng, với cặp mắt ngái ngủ. Anh đi tới thẳng tới bên cạnh cô, ôm hai chân yên tĩnh bất động, tiếp tục làm ổ trên sofa. Cô nói, đi đánh răng rửa mặt xỏ dép vào, trong phòng bếp có bữa sáng bọn họ đưa tới, ăn xong rồi hãy ra đây. Anh hạ giọng thì thầm nói tôi muốn nghỉ một chút. Vừa mình hứa quát, vừa mới ngủ dậy còn đòi nghỉ cái gì, đi mau. Lúc này anh mới chịu đứng dậy, cái đầu rũ xuống đi về phía nhà tắm. Tiếng nước chảy róc rách vang ra từ phòng tắm phá tan không gian yên tĩnh. Tâm trạng của cô rất tốt, vươn người nằm trên sofa, cảm thấy bộ phim cũng bắt đầu trở nên hấp dẫn. Từ sau khi có ba điều cấm, Ân Phùng gần như thực sự đã biết sợ, không còn nhắc tới khen thưởng, cũng không lén lút vụng trộm ăn đậu hũ của cô. Hai người dường như lại khôi phục mối quan hệ chủ nhân và cún cưng ban đầu. Vương Minh Hứa thấy như vậy là tốt nhất, anh vẫn chưa mở mang kiến thức. Không hề hay biết cô đã bóp chết vấn đề tình dục nam nữ ngay khi vừa mạnh nha nảy mầm. Nếu cứ tiếp tục với tốc độ tàu hỏa như trước, một ngày nào đó hai người ngủ với nhau thật, cô sẽ chẳng còn mặt mũi nào để gặp cục trưởng, sở trưởng cùng với đám đàn em trong cục cảnh sát nữa. Ân Phùng đánh răng kỹ lưỡng, rửa mặt sạch sẽ, vì không nghe thấy âm thanh ở bên ngoài nên ngẩng đầu. Đập vào mắt anh chính là một bức tranh mỹ nhân cực kỳ sinh động. Đôi chân trần trắng trẻo, nhỏ xinh của cô gác trên bàn trà, cơ thể nhàn tản chìm trong sofa, toát ra nét trẻ con hiếm có. Dường như xem đến đoạn hài hước, khóe môi của cô cong lên, chăm chú theo dõi tivi. Ân Phùng cúi đầu tiêu nghỉu nghĩ. Muốn làm. Anh thực sự rất muốn làm cô. Suốt mấy ngày nay, không biết là chúng phải thứ gì, anh đã rất muốn nhiều lần rồi. Kể từ buổi tối ngày hôm đó, khi cô thốt ra từ làm, anh đã lên mạng tìm tư liệu. Việc thích cô, anh còn chẳng dám để cho cô biết, chứ nói gì tới chuyện này. Nếu như biết anh muốn làm cô chắc chắn sẽ chẳng nói lời nào mà trở mặt đấm cho anh một cái. Không chừng còn đuổi thẳng anh ra khỏi nhà. Anh chỉ có thể tiếp tục làm bảo bối ngoan ngoãn, chờ đợi ngày trái tim sắt đá của cô nở hoa mà thôi. Tối hôm đó, mưa như chút. Những tiếng mưa tí tách đập trên cửa kính phân tách căn phòng rộng lớn và bầu trời bên ngoài thành hai thế giới. Một cô gái nhục nhã trần truồng như nhộng giữa ống kính máy quay. Những người đàn ông và phụ nữ đứng bên cạnh với vẻ ngoài rất bình tĩnh, song con người đều đổ dồn lên trên cơ thể của cô gái. Quay phim xong, có người thêm quần áo cho cô, cũng có người nhẹ giọng an ủi. Đầu của cô chỉ là một mảnh mơ hồ, hoàn toàn không cách nào phán đoán lời nói của bọn họ là thật hay là giả. Có lẽ là thật, nếu không thì cô biết phải làm sao bây giờ. Một lát sau, có người kéo cô cùng uống rượu, thân thiết tới mức tựa như mọi chuyện đều không phải là do bọn chúng ép cô làm vậy. Cô không biết mọi việc đã mất kiểm soát từ bao giờ, không nhớ mình đã uống thứ gì. hình như cô nhìn thấy ánh mắt sáng quắc của ai đó. Ban đầu, cô như lạc trong một thế giới hoan lạc tột cùng, rất nhiều bàn tay thi nhau vuốt ve cơ thể cô. Tuy không còn là xử nữ, song cô vẫn cảm nhận được đau đớn. Cô liên tục bị tạo mọi tư thế với những cách thức khác nhau, khiến cô điên cuồng, khiến cô đau đớn. Ý thức của cô như chìm vào trong con sông u tối kéo dài vô tận. Rõ ràng miệng của cô không ngớt, thốt lên những lời cầu xin, ví dụ như: đừng như vậy, cầu xin các người tha cho tôi. Song không một ai nghe, chiếc răng nanh được che giấu cuối cùng cũng lộ diện. Bọn chúng biến thành một bầy dã thú ăn thịt người. Sau nữa, có người xé tiền, rải khắp người cô. Màu đỏ của tiền vụn vỡ như màu của máu. Tiền, đó là tiền, chẳng phải cô rất cần tiền sao? Cô bỗng cười ngây dại. Sẽ có tiền sẽ không phải sợ gì nữa. Không cần chu rúc, có thể sống một cuộc đời cô hằng mong ước. Lại sau nữa, ý thức của cô tan rã. Cô chỉ thấy bản thân nằm trên mặt đất băng giá. Hình như bọn chúng đã mệt, từng cơ thể nằm vắt vẻo trên sofa. Còn cô không biết rằng, cơ thể trẻ trung nõn nà của bản thân nằm trên đống tiền, tựa như nhành hoa bách hợp nở rộ trong đầm lầy, làm nhói từng cặp mắt nơi đây. Một khoảnh khắc nào đấy cô cảm nhận, có người đi tới vuốt ve khuôn mặt của mình khẽ nói: bọn họ chơi đủ rồi, về nhà đi, đừng đến đây nữa. Cô chỉ nằm im bất động, dần khép đôi mi thầm nghĩ: tôi không về nhà được nữa, đời này của tôi kết thúc ở đây rồi. Hồ Nam, trời thu chính là mưa không ngớt, từ trường xa về tới tương Tây là núi non trùng trùng điệp điệp đắm mình trong màn mưa mênh mang suốt cả ngày. Chốc chốc lại gặp những khúc sông lững lờ trôi, bên sông là đường quốc lộ hoặc ruộng lúa, thỉnh thoảng sẽ có một vài chú bò sừng sững giữa thửa ruộng. Quả đúng như cảnh tương Tây thanh lệ dưới ngòi bút của nhà văn Thẩm Tòng Văn. Sau khi xuống khỏi cao tốc, chiếc xe nhập làn đường quốc lộ, rẽ về đường tỉnh, đường huyện thì không còn dễ đi như vậy. Lại thêm cơn mưa ban nãy, mặt đường càng lấm láp. Chiếc xe khách lúc thì sóc nảy trong tranh, lúc lại dùng tốc độ cực chậm né qua chiếc ô tô ngược chiều. Mọi người ở trên xe ngủ gà ngủ gật. Chiếc xe trong tranh làm ý định muốn tranh thủ đọc tư liệu của Vưu Minh Hứa phải dẹp lại. Ngoảnh mặt ngắm nhìn cảnh sắc tốt tươi, ẩm ướt bên ngoài khung cửa. Ân Phùng rót một chút nước ra khỏi chiếc bình giữ nhiệt uống cạn. Anh rót tiếp một cốc khác đưa cho cô. À Hứa, uống nước ấm đi. Vưu Minh Hứa nhận lấy uống hết. Anh cất chiếc bình giữ nhiệt lại vào ba lô, lại móc ra hai quả táo. À Hứa, ăn táo đi. Phán Giai ngồi ở hàng ghế trước phì cười. May mà Hứa Mộng Sơn vẫn còn đang ngửa cổ ngủ ngon lành. Những đồng nghiệp khác cũng đang ngủ gà ngủ gật. Vưu Minh Hứa mặc kệ Phán Giai, khẽ nói: tôi không đói. Ân Phùng gật đầu cất táo, lại không biết lôi đâu ra viên thịt bò khô đưa cho cô. Vưu Minh Hứa chọc cười, nhận lấy một viên nói: anh là Doraemon đấy ư? Tên to con này mặc bộ quần áo thể thao, đôi giày trắng tinh, trước ngực đeo tấm thẻ chuyên gia và ôm một ba lô to đùng. Anh tưởng là đang đi chơi thu chắc. Kể từ sau khi Ân Phùng hỗ trợ bọn họ phá án trước, cộng thêm việc anh vốn đã là một chuyên gia, còn không rõ Trần Phong đã đi cửa sau từ bao giờ, cho nên hiện tại anh tạm được coi là người trong hệ thống, có thể danh chính ngôn thuận trợ giúp phá án. Ân Phùng cười nói: chị có mệt thì dựa vào tôi để ngủ đi. Dứt lời, bèn đặt ba lô xuống nhắm mắt, làm bộ ngủ say như chết. Chỉ có điều bờ vai rõ ràng đang nghiêng hẳn về phía cô, chờ đợi người ta dựa lên đó. Vưu Minh Hứa mỉm cười, nhắm mắt tựa đầu vào khung cửa kính. Bọn họ xuất phát ngay từ sáng sớm tinh mơ, nên chẳng mấy chốc cô đã tiến vào trong giấc ngủ. Trong lúc mơ màng, chiếc xe sóc nảy, xong cô không mở mắt. Chỉ khẽ nhíu mày, vừa chuẩn bị ngủ tiếp thì cảm nhận được thứ gì đó nóng nóng đang ép tới. Vừa mở mắt, liền nhìn thấy mái đầu đen mượt đang áp trên vai cô. Người nào đó lại bắt đầu giang chân giang tay, một cánh tay gác trên đùi cô ngủ tì tì. Trọng lượng cơ thể đổ hết lên người cô. Vậy mà hồi nãy còn to miệng bảo là cho cô dựa. Kết quả là lại ngủ thành bộ dạng không xương này đây. Tóc của anh rất mềm, vầng trán ấm áp. Cô phát hiện cảm giác này cũng rất thoải mái, không khó chịu. Một lúc sau cũng khép mi mắt lại. Thực ra Ân Phùng biết cô đã tỉnh, nhưng mắt của anh nhắm chặt lắm. Cánh tay cố ý gác trên đùi của cô toát ra mồ hôi hột đen này. May sao là cô không đẩy anh ra. Thêm một lúc nữa, Ân Phùng mới từ từ hé mắt, cảm nhận cô tựa đầu ở trên đầu của anh, nhịp của cô hớp đều đặn. Có lẽ cô đã ngủ rồi, cảm giác dựa dẫm này quả thực quá tốt. Ân Phùng không kìm được mà cười trong sung sướng. Nhưng khóe môi vừa nhếch được một nửa, thì bắt gặp Hứa Mộng Sơn tỉnh từ bao giờ, đang quay đầu nhìn anh chằm chằm, bằng ánh mắt tới là hứng thú. Giống như đang nói rằng, mọi cử động ban nãy của anh đều đã bị ta nhìn thấy sạch. Phản ứng của Ân Phùng chính là nhắm mắt, còn cố ý chép hai tiếng, giống như đang nằm mộng, quay đầu vùi mặt vào trong lòng của Vưu Minh Hứa ngủ tiếp. Người trước nay chỉ yên tĩnh cười ngắm Giang Sơn giống như Hứa Mộng Sơn, cũng bị hành động của Ân Phùng làm cho trợn mắt há mồm. Anh nhìn thấy Vưu Minh Hứa đang ôm anh chàng kia say giấc nồng, không một chút phòng bị. Hứa Mộng Sơn bỗng cảm thấy Vưu Nữ Vương lần này đã nuôi một con sói đội lốt cừu non thật rồi. Hàng loạt xe khách chở những cảnh sát hình sự tinh anh dừng ở trên một con đường nằm trong vùng đất Tương Tây thuộc địa phận của Hoài Thành. Bên đường là sườn đất, phía dưới là bãi sông mọc đầy cỏ dại, men theo con sông xanh ngắt nhìn về phía xa giống hệt như vùng thảo nguyên. Bọn họ xuống xe, rẽ từng lớp cỏ, xuyên qua bãi sông, xuất hiện một vịnh nhỏ rộng khoảng 30 mét. Đối diện là một bãi cồn. Hoài Thành đã báo cáo lên tỉnh, thành lập một tổ chuyên án. Nhằm hỗ trợ vụ án lần này, đội trưởng họ Đàm, Vưu Minh Hứa là tổ phó. Trùng hợp là, hai năm trước Ân Phùng đã từng thu thập tin tức về một vụ trọng án mà lão Đàm đã phá gỡ. Có lẽ Ân Phùng hiện tại không tới mức quá não tàn, nên lão Đàm không phản đối việc Vương Minh Hứa đưa anh cùng tới. Phía cảnh sát Hoài Thành điều động thuyền bè, mọi người cùng kéo nhau lên trên bãi cồn. Con thuyền rách nát, chỉ còn phần thân là nguyên vẹn, nằm lặng ở bên bờ. Mấy cảnh sát đang ngồi trên thuyền không ngừng quan sát xung quanh, hy vọng tìm kiếm được dấu vết của nạn nhân và hung thủ. Nghe nói bãi cồn này sẽ bị nhấn chìm hơn nửa khi thủy triều lên, vị trí cũng sẽ khuất nẻo, nên rất ít người lui tới. Nếu không phải sáng nay có ngư dân về quê đi qua đây, nhìn thấy thứ đó trên bãi cồn, thì không biết tới khi nào thi thể mới được phát hiện. Cồn rộng khoảng 50 mấy mét vuông, đầy sỏi và cỏ dại tùm. Một chiếc dương đen ngòm cũ nát khoảng hơn nửa mét, nắp hộp mở toang, bên trong là gấp xác người. Cớ sao lại gọi là gấp? Tức nghĩa mặt ngoài tại chữ, bởi vì cô gái bị gấp gọn ở trong chiếc dương, chỉ dài hơn nửa mét, vốn không thể chứa được một thi thể trưởng thành, dù có mảnh mai như thế nào đi chăng nữa. Nạn nhân lõa thể, làn da trắng bệch, thi thể không có bất kỳ một vết trầy xước nào, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy rất quái đản. Hứa Mộng Sơn nói với Phán Giai. Phán đầu to, em chẳng phải cao thủ yoga đó sao? Em có thể gấp người thành như thế này để chui vào trong chiếc dương này không? Phán Giai trợn mắt, lườm đối phương. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Vưu Minh Hứa, bắp chân của người bị hại đã đứt gãy, e rằng mấy khớp xương quan trọng trên cơ thể cũng đều đã bị đánh gãy hết. Nếu không thì làm sao có thể gấp được cơ thể thành hình vuông ngay ngắn nhường này? Ân Phùng

đã phản ánh sự bần cùng và bức thiết của một thời đại đã qua. Đường xá có to có bé, hẹp rộng đan xen, nhưng đều rất bẩn. Xung quanh vô vàn cửa tiệm hỗn tạp, tạp hóa, hàng hoa, trà sữa, trái cây, rau củ. Ở khu nhà, khu phố, tiểu học, lác đác có cả những hộ gia đình sống ở trong lều. Đây là nơi mật độ dân cư phân bố đông đúc nhất, loạn nhất và cũng nguyên thủy nhất, sinh động nhất của thành phố. Vưu Minh Hứa và Hứa Mộng Sơn lái xe tới trước nhà của Lưu Y Sa. Tất nhiên, Ân Phùng nửa người mình cũng sẽ đi cùng. Tòa nhà nhỏ có tất cả 5 tầng, từng là khu ký túc xá tập thể của một đơn vị nào đó, hiện tại cho thuê. Mỗi tầng đều có dày đặc cửa sổ và cửa ra vào, lối đi chất đầy đồ lặt vặt và dây phơi quần áo. Cô nhíu mày ngẫm nghĩ, điều kiện phòng cháy chữa cháy ở đây hoàn toàn không đạt tiêu chuẩn, nhưng đây cũng chính là cách sinh tồn của tầng đáy ở thành phố. Thà có một nơi ở không an toàn, còn hơn sống vất vưởng không trốn dung thân. Ba người đi lên từ chiếc cầu thang xoắn ốc. Cô đứng từ đây ngắm những ngôi nhà san sát xung quanh. Nếu có một đôi mắt nhìn trộm Lưu Y Sa từ chỗ này, thì chẳng thể nào tìm ra được kẻ đó. Cầu thang chật hẹp, bậc thang đã tổn hại. Ân Phùng nhìn đông ngó tây, cơ thể bất chợt loạng choạng như sắp ngã vì dẫm phải lỗ hổng ở trên bậc thang. Vưu Minh Hứa đi sau, nhanh tay nhanh chân ôm đỡ phần thắt lưng của anh ta. Nhưng sức nặng cơ thể của anh khiến hai người đụng trúng lan can cũ rích. Vưu Minh Hứa toát mồ hôi lạnh. Ngược lại, Ân Phùng cũng phát giác ra cơ thể mất thăng bằng, phản xạ có điều kiện kéo tuột Vưu Minh Hứa vào trong ngực để bảo vệ. Cô ôm eo của anh, còn anh ôm trọn cô trong lồng ngực ấm áp. Hai người nhất thời không biết nên nói gì, chỉ đành lặng ngắt. Vưu Minh Hứa ngửi thấy hương thơm sữa tắm trên cơ thể của anh, cảm giác quen thuộc từ vóc dáng người đàn ông, khiến cô chợt nhớ về nụ hôn cuồng nhiệt của mấy ngày trước. Anh khẽ hỏi, "A Hứa có sao không?" Cô đáp không sao, rồi thoát khỏi ngực của anh, làm vẻ mặt điềm đạm tiếp tục tiến lên phía trước. Ai ngờ, nghe được anh lẩm bẩm giống như đang tự nói. Anh Tuấn cũng không sao. Tuy ngoài mặt không biểu lộ cảm xúc, nhưng cô lại có chút không mấy vui vẻ một cách khó hiểu. Bọn họ đi tới phòng của Lưu Y Sa, nằm ở trên tầng 5. Đây có lẽ là căn rẻ tiền nhất trong khu này. Trước cửa dán giấy niêm phong, một cảnh sát đứng gác bên ngoài. Ba người bước vào căn phòng khép kín, dù có cả nhà tắm cũng chưa vượt qua 15 mét vuông. Bức tường bê tông trắng, trong nhà có một chiếc giường nhỏ, bàn, tủ quần áo và hai chiếc ghế. Dù căn nhà đơn sơ nhưng gọn gàng ngăn nắp, quần áo xếp ngay ngắn trong tủ, bàn chải đánh răng, kem đánh răng, khăn bông được xếp gọn. Cô lật xem một vài quyển sách trên bàn, ngoài hai cuốn tiểu thuyết ngôn tình, nhập môn thương mại điện tử, người nổi tiếng dạy bán hàng online, bí quyết làm giàu trên Taobao. Thông qua điều tra sơ bộ, bọn họ có những thông tin cơ bản về Lưu Y Sa. So với nạn nhân đầu tiên thì Lưu Y Sa xinh đẹp và hướng nội dịu dàng hơn. Theo phản hồi của thầy giáo và bạn học, thành tích của Lưu Y Sa bình thường, không có bao nhiêu chí tiến thủ, nhưng lại là người thật thà, hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, cho nên cuộc sống khá vất vả. Cô ấy từng có một người bạn trai học khóa trên, nhưng sau khi tốt nghiệp, người bạn trai đã đi nơi khác làm việc, mối duyên này cũng kết thúc. Sau tốt nghiệp, cô hầu như không giữ liên lạc với bạn cùng lớp, không ai rõ tình hình của cô ấy ra sao. Tất nhiên, cô ấy cũng có hai người bạn thân, bọn họ nói Lưu Sa Y từng nhắc tới việc muốn mở cửa hàng quần áo bán online, tuy nhiên cần có nguồn vốn, rồi bỏ ngỏ để đấy không nói nữa. Căn nhà nhỏ bé, tựa như cuộc đời ngắn ngủi của Lưu Y Sa, chớp mắt vài cái đã qua cả một đời. Vưu Minh Hứa ra ngoài lan can hút thuốc. Cô đang suy ngẫm một vấn đề. Lưu Y Sa, vì sao mất tích? Theo lời của bạn thân, thì lần liên lạc cuối cùng giữa cô ấy và Lưu Y Sa là vào 5 ngày trước. Một người hàng xóm lần cuối cùng nhìn thấy Lưu Isa là vào chiều tối 4 ngày trước. Thời gian tử vong, khoảng 2 giờ đến 3 giờ đêm 2 ngày trước. Nghĩa là 4 ngày trước, tức giữa chiều tối từ ngày mùng 7 đến ngày mùng 9, cô ấy đã mất tích và bị hại. Tạm thời chưa tìm ra điện thoại của nạn nhân, nhà của cô rất sạch, không có dấu vết giằng co. Người bị hại đầu tiên tên là Triệu Phi Nhi, mất tích trên đường từ quán trà sữa về nhà. Hơn nữa hai nạn nhân đều sống chung một khu vực. Nhưng bởi vì xung quanh đông đúc, khả năng mang một người sống sờ sờ ra khỏi nơi này là cực thấp. Cho nên, nếu như Lưu Isa ra ngoài ăn sáng hoặc mua hoa quả, cũng sẽ không gặp được hung thủ. Do vậy, địa điểm mất tích không phải là tại nhà. Quan sát tình hình nhà cửa có thể phán đoán cô ấy không có dự định đi xa, vậy nên cô ấy đã ra ngoài vào khoảng ngày mùng 7 hoặc ngày mùng 8. Nhưng cô ấy đã đi đâu và gặp gỡ ai? Song tồn tại có quá nhiều khả năng, Vương Minh Hứa vò đầu bứt tóc phiền muộn. Cô có dự cảm đây là một vụ án vô cùng hóc búa. Nếu không, cảnh sát Hoài Thành cũng sẽ không bó tay suốt một năm qua. Cô lại ngoảnh lên, nhìn tên đang đứng sừng sững đút tay túi quần kia. Đây là lĩnh vực và sở trường của anh ta mà, nhỉ? Nhớ tới suy đoán nghệ nhân chợ búa mà Ân Phùng đã nói, cô nhìn xuống những con phố dày đặc hàng quán, người xe. Những nghệ nhân chợ búa ở nơi đây không phải 1.000 thì cũng có tới 800. Nói như anh thì thà đừng nói còn hơn. Xong cô vẫn gọi anh tới. Anh Tuấn, lại đây. Lần công tác này, cô không cho Ân Phùng mặc mấy bộ đồ nhân vật họa huỳnh xanh đỏ tím vàng, mà để cho anh mặc áo len kết hợp với jacket, đi giày da. Đó đều là những món hàng hiệu mà Trần Phong mang tới. Anh lúc này quần áo lượt là, đẹp trai phong độ. Chỉ cần đừng mở miệng nói chuyện thì sẽ biến thành người đàn ông vô cùng lạnh lùng và da dáng người trưởng thành. Nhưng đời không như là mơ. Anh vừa đi tới cạnh cô đã lộ ra nguyên hình. Cả người đổ lên trên lan can, chân dẫm thẳng lên thanh chắn ngang, miệt mài đu ra đu vào không ngừng nghỉ. Cuộc đời này của Vưu Minh Hứa quả thực chưa từng nhìn thấy người đàn ông nào như vậy. Chết tiệt thật, con người với cơ bắp gợi cảm quyến rũ, khiến người ta thương tiếc ôm chặt cô ban nãy, hoàn toàn chỉ là ảo giác của cô thôi sao? Vưu Minh Hứa nói, trèo xuống. Anh lề mề thả chân. Vưu Minh Hứa nói, có phát hiện gì? Ân Phùng đáp, có rất nhiều điểm tương đồng trong việc hung thủ lựa chọn nạn nhân. Đều là những nữ sinh vừa tốt nghiệp đại học, thất nghiệp, quan hệ xã hội ít, sống một mình, sống trong cùng một khu vực. Đều có nhu cầu bức thiết về kinh tế. Cuộc sống thường nhật của bọn họ thường chỉ gói gọn trong phạm vi 1 đến 2 km. Đương nhiên cũng có những điểm bất đồng. Một người nhan sắc bình thường, một người được coi là xinh đẹp, một người có lẽ là xử nữ, một người còn lại thì không. Có thể thấy, hung thủ không hề để tâm tới hai điểm này, đó là nhan sắc và trinh tiết. Vưu Minh Hứa trầm tư một chốc nói, còn nữa, trước khi các cô ấy tử vong, có lẽ đều ở cùng với hung thủ từ 2 tới 3 ngày. Ân Phùng nói, hai ngày đó chắc chắn vô cùng khó khăn. Vưu Minh Hứa thở dài nói, theo kinh nghiệm của anh, sao hung thủ lại chọn hai cô gái đó? Ân Phùng lắc đầu. Tôi không biết. Bây giờ vẫn tồn tại quá nhiều khả năng. Chưa biết trường hắn ta sống cùng một tòa nhà với hai người họ. Cũng có khả năng hắn dùng kính viễn vọng tìm kiếm mục tiêu trong phạm vi 1-2 km. Thời khắc trạng vạng, toàn bộ cảnh sát quay về thành phố bắt đầu cuộc họp sứt đầu mẻ chán do Lão Đàm và Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự Hoài Thành chủ trì. Phòng hội nghị rộng chật ních người, đủ các loại mùi hương hỗn tạp như mùi khói thuốc, mùi cà phê, mùi mồ hôi, mùi cơm hộp. Thậm chí, cả mùi cây kỷ tử bay ra từ bình giữ nhiệt bện quyện lẫn nhau trong không khí. Vưu Minh Hứa ngồi cạnh Lão Đàm, Ân Phùng ngồi sau cô. Khi ngồi xuống, cô còn đặc biệt ngoảnh lại nhìn. Cũng may là mỗi lần bàn bạc chính sự,